Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là không biết rõ tính cách của ta, bởi vì ta sợ sau này nàng vượt qua ta. Hiện tại liền đem mọi người mệt mỏi ở đây. Đây không phải là tác phong của ta. Dù thật sự có ngày đó, vậy thì đau thật, thương thật, chúng ta đánh một cuộc, coi như là thiên tuyển chi tử. Ta sợ sao? Ngươi đã thấy ta sợ ai bao giờ chưa? Diệp Thiếu Dương tự tin, không có khác biệt ưu thế, chỉ có một từ: không kinh sợ. Mặc kệ đối thủ là ai, mặc kệ thực lực khác biệt đến như thế nào, nếu như bị bước đến đường cuối cùng, cùng lắm thì liều một cái mạng. Ánh mắt của Lâm Tam Sinh hạ xuống, nhổ nước bọt. Dạ dạ, thì ngươi châu bò, chúng ta đều là lo đó. Không có, ta biết ngươi là lo cho ta. Hơn nữa đến thời điểm mấu chốt, đều không thể thiếu sự giúp đỡ của ngươi. Không có người ta không biết đã chết bao nhiêu lần. Diệp Thiếu Dương vỗ lên vai của hắn, nói một lời buồn nôn như vậy. Lâm Tam Sinh lườm lườm. Vậy ngươi còn cái gì không sợ? Có tính toán gì không? Cái này... Diệp Thiếu Dương vừa rồi còn hào khí vân thiên như vậy, bây giờ lập tức mơ hồ. Đúng vậy, nói nhiều mạnh miệng như vậy, bước kế tiếp phải làm sao, chính mình cũng không nghĩ tới. Chủ yếu là như những tin tức này đều dồn vào một điểm, mình cũng không thể hoàn toàn xử lý được hết, càng không muốn nói đến kế hoạch gì cả. Cũng biết đó tiểu tử, người cho ta mấy ý kiến. Thứ nhất, người không cần phải đi âm ti, miễn cho bị Phong Đô Đại Đế xem ra. Mặc dù hắn không ở ngoài sáng động đến người, nhưng người cũng không thể đưa đến cửa. Thứ hai, khoan đã, tại sao Phong Đô Đại Đế lại không đụng đến ta? Ta nói, thế lực sau lưng của ngươi bây giờ đã quá lớn, rất dày động rừng. Trừ phi có thể trong nháy mắt giết chết ngươi, hoặc là bắt ngươi lại, bằng không sẽ không dám động đến ngươi. Đại đế có cường thịnh cũng không thể tới nhân gian bắt ngươi. Nói chung, đừng đến âm ti là được. Ở bên ngoài, ngươi coi như không biết gì, sau đó tìm cơ hội để cho người của âm dương ti đến không giới. Diệp Tiêu Dương biểu thị đồng ý. Thứ hai, ngươi và Lãnh Ngọc, còn có cả Trần Duyệt, ba người đều đã hiện ra. Vậy cứu thế tứ tử, còn lại một người, chúng ta phải toàn lực tìm kiếm người này. Coi như người không muốn giết hắn, chúng ta cũng sớm phải chuẩn bị, ít nhiều cũng nắm được một số tình huống của hắn. Không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Bất quá nhân gian thật sự còn thiên tài như vậy, tại sao không ai biết? Diệp Thiếu Dương cau mày hỏi. Lâm Tam Sinh nghiêng đầu nhìn hắn. Người có biết thân phận của Trần Duyệt trước đây? Người có thể đoán được là nàng không? Pháp thuật giới, có ai biết là nàng không? Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải. Còn gì nữa không? Tạm thời thì không. Ngược lại, cái gì cũng đã biết rồi. Qua cái đạo khảm này, tương lai thiên kiếp, người sẽ dẫn đầu. Còn có, người muốn chứng minh chính mình, chỉ có một biện pháp, đó là tiêu diệt Thái Âm Sơn. Đến lúc đó, thiên tuyển chi tử gì gì, chuyển thế quỷ đồng gì gì, cũng không có ý nghĩa mẹ gì nữa. Ván cờ của đại đế và quỷ vương cũng sẽ kết thúc. Cái này, Diệp Thiếu Dương dở cười dở khóc. Đây coi như là nhiệm vụ cuối cùng sao? Ngươi không muốn làm cũng không được. Thì giỏi thì đi mà làm người phụ tá cho thiên tuyển chi tử. Đạo Phong lạnh lùng nói một câu. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn. Ngươi cũng dám sao? Ta cái gì mà không dám? Ngược lại, bước ra khỏi bàn cờ, liều một phát. Chúng ta chọn một cái chết cho oai hùng đi. Bốn người thảo luận một hồi, Lâm Tam Sinh biết Diệp Thiếu Dương trước mắt đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Diệp Thiếu Dương đồng ý, hỏi bọn họ tình huống của Nhuế Lãnh Ngọc. Biết được nàng cũng không có vấn đề gì, cũng không lo nữa. Chuyện này Đạo Phong và Lâm Tam Sinh đều không có nói với nàng. Nàng còn ở bên trong hồng hoang thế giới mà dạy học. Diệp Thiếu Dương lúc này mới yên tâm. Tiểu Cửu lại an ủi hắn một phen. Bốn người trò chuyện qua qua quay về. Nàng đã đi rồi sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Qua qua gật đầu. Nàng... thôi bỏ đi. Hỏi ngươi cũng sẽ không nói cho ta là nàng đi đâu. Thiếu Dương, các người chờ đi, ta chuẩn bị xong sẽ tìm các người. Lâm Tam Sinh nói. Bốn người cùng tạm biệt. Đạo Phong không nói gì, tiến vào trong sơn hà xã tắc đồ mà Lâm Tam Sinh mang theo, để cho Lâm Tam Sinh rời đi. Tiểu Cửu tiễn Diệp Thiếu Dương và qua qua xuống núi, dọc đường đi nắm tay an ủi hắn. xuống dưới chân núi, xé ra khe hở hư không, lưu luyến không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net